Vạn cổ ma tôn, chương 976, đếm sơ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu đội đại đế định thừa cơ xâm nhập đã hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Vì vậy, lần này Can Anh Túc xông về phía chính đội quân lớn của Tôn Hoàng giới. Đếm sơ qua, có tổng cộng hơn 100 đại đế bị bao vây trong hỗn độn sát thần kiếm trận. 7 nữ tử hợp lực thi triển kiếm trận, uy lực khủng bố làm trọng thương 8 người. Riêng Can Anh Túc đã khiến cho 9 đại đế mất đi khả năng chiến đấu. Hiện trường còn lại 86 đại đế. Nhiều đại đế tụ họp như vậy, cho dù đặt ở Tôn Hoàng giới thì cũng là một lực lượng cực kỳ đáng sợ. Nhưng lúc này trong mắt Can Anh Túc bọn họ chỉ là một đám dê sắp bị giết thịt mà thôi. Đại Tiêu Tiêu, trước đây sao ta không thấy ngươi có thần thông kỳ diệu như vậy nhỉ? Can Anh Túc nhân lúc xông lên, truyền âm hỏi Lâm Tiêu, nàng có thể dùng cách thức kỳ quái như vậy để giải quyết đội đại đế này. Hoàn toàn là nhờ sự chỉ huy của Lâm Tiêu. Toàn bộ quá trình, Lâm Tiêu như thể có thể nhìn thấy động tác tiếp theo của tất cả mọi người ở phía đối diện. Bao gồm cả hướng né tránh, tấn công của đối phương, thậm chí còn có cả át chủ bài chuẩn bị sử dụng các thứ. Ta biết hết mọi thứ về ngươi, nhưng ngươi lại chẳng biết gì về ta. Trong trận chiến gần như gian lận như vậy, nếu nàng không thể dễ dàng giành chiến thắng mới là chuyện lạ. Vừa mới ngộ ra, còn chưa hoàn thiện, đợi giải quyết hết đám đại đế này, thuần thục rồi thì hiệu quả sẽ tiến thêm một bước. Lâm Tiêu trong lò luyện đan tùy ý đáp lại. Can Anh Túc trợn mắt, dùng lời trên trái đất để nói thì Lâm Tiêu siêu phàm y hệt như thần thánh. Đại Tiêu Tiêu này có ngộ tính quá kinh người, tại sao nàng lại không có ngộ tính cao như vậy chứ? Ưu thế của nàng là ở công kích và sức phá hoại. Khả năng bao quát toàn cục như Lâm Tiêu thì nàng kém hơn nhiều. Thôi kệ, biến sự uất ức thành động lực, giải quyết đám người này trước đất. Đại đế ư, hôm nay nàng sẽ hành hạ cho đám đại đế này ra trò. Tiếp theo, dưới sự phối hợp ăn ý của hai người, Can Anh Túc giống như hổ giữ tung hoàng giữa bầy cừu. Muốn làm gì thì làm, bất kể đám đại đế này thi triển thần thông pháp thuật gì để tấn công, thì đều không thể làm bị thương Can Anh Túc. Mà sức mạnh hủy diệt gần như không thể hóa giải của Can Anh Túc chính là cơn ác mộng của bọn họ. Đặc biệt là trong hỗn độn sát thần kiếm trận này, không gian hoạt động bị hạn chế, 3 vạn kiếm ý đáng sợ vẫn lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Đám đại đế Tôn Hoàng giới cho dù muốn chạy trốn cũng chẳng có chỗ nào để chạy. Cho nên bên trong kiếm trận đã xuất hiện một cảnh tượng khá buồn cười và kỳ lạ. Một nữ tử áo đỏ ở cảnh giới bán bộ đại đế đuổi theo 70-80 cường giả cảnh giới đại đế. Hơn nữa, chỉ cần đám cường giả cảnh giới đại đế kia lơ là, không cẩn thận, sơ suất một chút, sẽ bị nữ tử áo đỏ làm trọng thương, ném sang một bên. Một ngày trôi qua, trong kiếm trận chỉ còn hơn 40 cường giả cảnh giới đại đế có khả năng chiến đấu. Số lượng giảm hơn một nửa, bây giờ bọn họ đã sớm không còn sự bình tĩnh như lúc đầu. Trên mặt chỉ còn lại sự sợ hãi, đáng sợ nữ tử này quá đáng sợ, bọn họ muốn trở về Tôn Hoàng giới rồi. Lệnh truy nã giá trên trời gì đó, không cần cũng được, cầu xin nàng cho bọn họ về đi. Trong mắt bọn họ, nữ tử này còn đáng sợ hơn cả tên thiếu niên quái vật kia. Điều duy nhất khiến bọn họ cảm thấy may mắn chính là không hiểu vì sao nữ tử này lại không ra tay giết chết bọn họ. Nhẹ thì bị thương nặng, nặng thì chỉ còn thoi thóp, nhưng ít nhất vẫn còn sống. Ức chết, mỗi đại đế đều cảm thấy vô cùng ức chế. Rõ ràng tu vi cảnh giới thực lực đều mạnh hơn đối phương, nhưng lại không đánh lại được, hoàn toàn không đánh lại được. 2 ngày trôi qua, trong kiếm trận, số lượng đại đế còn chiến đấu được chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Can Anh Túc không giải quyết đối phương một cách nhanh chóng dứt khoát. mà giống như mèo vờn chuột, trêu đùa đối phương trong lòng bàn tay. Cách chương.